Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi trở lại làm vài ly cho bớt lạnh nè. Ê, mà có cần phụ không? Thôi được rồi, có hai tay lưới thôi mà. Chỗ chăn cũng gần đây, 20 phút là xong chứ gì. Tao đi một mình được rồi. Ừ, chị lẹ lẹn nghe mày. Đang phăng phăng đi trên con đường đê, quẹo sang một khúc cua để đi đến con kinh chừng 20 thước để thăm lưới. Dọc theo con đường mòn, cỏ mọc tùm xung quanh. Đặt chiếc đèn xuống đất cạnh bờ, tay bưng một cái thau, bắt đầu thả người xuống để thăm lưới. Thăm hết một tay lưới mà chỉ được mớ cá rô với vài con cá phi, Tèo ngán ngẩm thở dài. Dạo này cá chạy đi đâu hết không biết nữa. Kiểu này chắc mai mốt qua làng bên mà văng quá. Thăm tay lưới thứ hai được chừng vài thước lưới, mắt của anh bỗng trở nên sáng rỡ vì tay lưới rất nặng. Cầm mặt trên của lưới dở lên khỏi mặt nước, trước mắt anh là một đám cá vừa mới mắc đang giãy giụa liên tục. Mừng rỡ vì mẹ lưới trúng đậm, anh hối hả gỡ cá mà không hề hay biết chiếc đèn đặt trên bờ đã tắt hẳn từ bao giờ. Khung cảnh lúc này chỉ còn lại một bóng đêm mù mịt. Ê, đang lây quay ngâm mình dưới nước, tiếng gọi làm cho Tèo hơi giật mình. Vì thường ở đây ngoài nhóm của anh không có ai giăng câu hay thả lưới cả, vốn đã quen với người sông nước vào ban đêm, cho nên dù trong bóng đêm đen tối trước mặt, anh cũng lờ mờ nhìn ra được cảnh vật xung quanh, vốn là những thứ đều đã quá quen thuộc với anh rồi. Nhưng kỳ lạ thay, bây giờ dù cố nhìn như thế nào cũng không thấy được gì ngoài những cây lau sậy và những bụi cây to nhỏ cặp bờ. Tèo lại tiếp tục phân lưới gỡ cá. Chỉ một đoạn nữa thôi mà cá đã gần nửa thau, độ chừng phải hơn 5-7 kg. Ê, Tèo ngước mặt lên nhìn thật nhanh theo nơi phát ra tiếng kêu rất lớn vừa rồi. Ở bên bờ bên kia, một bóng người đen ngộm đang đứng sát mép nước mà nhìn vào anh. Nhưng anh không thể nào nhìn rõ được mặt người đó, nên liền lên tiếng hỏi. Ờ, ai đó? Làm gì giờ này ở đây vậy? Bộ giăng câu hả? Cái bóng người vẫn đứng yên lặng, hướng về phía anh mà không hề trả lời một câu nào. Dù cho anh đã lặp lại câu hỏi tới 2 lần, không hiểu nổi người đó muốn cái gì mà lại kêu mình. Nhưng thấy người ta đã không muốn trả lời, cho nên Tèo cũng kệ, cúi mặt xuống tiếp tục cho xong công việc. Tàu đội, đội lâm. Giọng nói làm cho anh phát rùng mình, bởi nó cứ vang vang trong đêm tối. Nhưng nghe kỹ một chút, anh nhận ra đó là tiếng của một người đàn ông lớn tuổi. Ờ, chú lại, chú tên gì? Phải người làng con không? Tàu đội. Giọng nói lúc này trở nên rất to và giận dữ, khiến cho Tèo hơi lúng túng và bực bội vì thái độ vô lý của người kia. Nhưng nghĩ là người lớn tuổi, cho nên anh cũng cố ôn tồn mà trả lời. Ờ, chú đói hả? Vậy chú đợi con chút nha. Con thăm thông tay lưới này á, con dẫn chú lại kia kìa. Bạn con đang nướng cá, mà con cũng có đem theo cơm nữa. Đợi con chút nghe chú. Ừ, nó đợi mày bên kia kìa. Tèo nhìn lên trên, bên bờ kinh của mình, một bóng người đứng thù lù sát mép nước, chỉ cách anh chừng một sải tay. Tèo bỗng thét lên một tiếng hãi hụt, bởi do người đó không có đầu. Hải và Bách đang nhâm nhi dạy 3 ly rượu, dở hộp cơm mang theo mà tráng cái bao tử đang cồn cào. Thấy đã hơn 1 tiếng mà Tèo vẫn chưa trở lại, Bách nói: Ê, bộ lưới trúng lắm hay sao mà nó mần lâu vậy hay? Hay là nó văng chỗ nào xa hơn vậy mày? Ừ, đâu có. Hồi chiều tao thấy nó thả lưới ở khúc quẹo ra kinh chính mà. Mãi thêm một lúc, ăn cơm xong mà vẫn chưa thấy Tèo trở lại, Bách lại lên tiếng nói: Ừ thôi, để tao lại đó coi thử coi có gì phụ nó. Mà dọn dẹp đi Hải, để mấy con cá lóc nướng cất dưới đi, chúng nó về nó ăn nha. Ừ, mày đi đi, tao dọn cho. Bước theo con đường lúc nãy Tèo đã đi, Bách xách theo cây đèn dầu trên tay, cố tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Nghĩ rằng bạn mình có thể chuyển lưới ở đâu đó phía trước, cho nên anh cứ men theo bờ kinh, vừa đi vừa gọi: Tèo, Tèo ơi, mày đâu rồi Tèo? Tao đây nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.